rất lâu chẳng ai khẽ hát mấy câu kể vai như ngày trong vòng tay khi còn yêu nồng say. Tiếng mưa trong chiều làm lòng nhớ thương em rất nhiều, chỉ mong quay về để thêm yêu. Nếu lúc trước ta hiểu nhau chẳng cố chấp đôi vài câu, ta đã không rời xa, không buồn những ngày qua. Chắc em bây giờ cùng người mới đang yên vui rồi, chẳng cô đơn u buồn như tôi. Có ai cùng tôi đón đưa, cùng tôi sát vai kề bên những ngày mưa, để tôi sẽ chẳng cô đơn nữa. Có ai dìu em đến đây, để trên lối đi về sẽ có vòng tay và bài hát sẽ thôi với đời. Vẫn muốn có ai kề vai để cảm xúc thôi nhạt phai, nhưng mà sao chẳng thấy, sao chẳng thấy một ai. Thế gian bao người vậy mà cớ sao duyên xa vời, cứ đi đâu chẳng về nơi tôi. Có ai cùng tôi đón đưa, cùng tôi sát vai kề bên những ngày mưa, để tôi sẽ chẳng cô đơn nữa. Có ai dìu em đến đây, để trên lối đi về sẽ có vòng tay và bài hát sẽ thôi với đời. Nhiều khi con tim ta lạc lối, rằng mong tình yêu sẽ thôi để yêu thương say đắm như bao người, hay là vì trong thâm tâm ta chỉ muốn chờ mong tình yêu sẽ tới để xua tan đi ký ức chưa vơi. Có ai cùng tôi đón đưa, cùng tôi sát vai kề bên những ngày mưa, để tôi sẽ chẳng cô đơn nữa. Có ai dìu em đến đây, để trên lối đi về sẽ có vòng tay và bài hát sẽ thôi với đời. Nếu mai lỡ nơi em hết những phút êm đềm, hãy mạnh mẽ quay đi đừng tiếc nuối. Nếu khi ấy nơi anh vẫn những phút yêu quạnh, hãy cứ ghé yêu thương về dỗ dành.